Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 33, ai là tín đồ? Bắt được trong xe tín đồ, câu này phảng phất đốt đường hồng nội tâm lo lắng. Ai là tín đồ? Hai chiếc xe gộp lại khoảng 60 người, tín đồ liền giấu ở giữa mọi người, nhưng là lại nên làm như thế nào mới có thể tìm ra tín đồ? Tín đồ đại não kết cấu, cảm hóa thần chỉ lực lượng, cắt ra tín đồ não liền có thể nhìn thấy thần thánh ánh sáng. Nhưng, phụ cận không bệnh viện, làm không được giải phẫu, hơn nữa đem 60 người não toàn bộ cắt ra. Đây là cỡ nào điên cuồng sự tình, có thể hay không thuận lợi khép lại vẫn là ẩn số. Làm sao bây giờ? Không hiểu liền hỏi. Đường Hồng nhìn về phía Lý Quang Lỗi, đồng thời, mặt khác hai cái huấn luyện viên đi tới, quét mắt mặt lộ trầm ngâm Đường Hồng, nói với Lý Quang Lỗi, người cẩn thận ngẫm lại, có hay không người nào vào doanh trước tính cách cùng vào doanh sau? Tính cách thay đổi to lớn, hoặc là người nghe nói đã nói tương tự sự tình. Hai người hỏi dò Đường Hồng, chuyển hóa tín đồ. Liền giống với một đêm phất nhanh, sở hữu không thể tính toán tài phú, khó mà tin nổi quyền lực, nó tính cách tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Rốt cuộc từ khách quan góc độ mà nói, chuyển hóa tín đồ thuộc về khác loại tiến hóa. Một người trở thành tín đồ, đối mặt người bên cạnh, sẽ có khó có thể ức chế kiêu ngạo, phảng phất cá chép vọt long môn lại trở về trong sông. Vẻ ngoài không thay đổi, nội tại lại triệt để thay đổi. Lý Quang Lỗi không theo tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Đường Hồng, ta cũng không rõ ràng, vào doanh trước chỉ nhận thức Tưởng Lộ Lộ, Quách Bạc Quân hai người. Đến mức Tưởng Lộ Lộ, Quách Bạc Quân phải chăng có hiểm nghi? Nói thật, Đường Hồng cũng không dám xác định. Nghe thấy lời ấy, tổng bộ hai cái siêu phàm giả hơi sững một chút, nghi ngờ không thôi, nhìn Đường Hồng, lại nhìn Lý Quang Lỗi, không khí phảng phất ngưng kết rồi. Có quyền hạn tìm đọc Đường Hồng tin tức người, chỉ có cố vấn cấp bậc, hai người này không biết Đường Hồng. Lúc này, huấn luyện viên nữ bước nhanh đi tới, một bình tiêu chuẩn thần vật chỉ có thể nghiệm chứng một người có phải là tín đồ. 60 người liền cần 60 bình tiêu chuẩn thần vật. Dùng thần vật tín đồ, não sẽ hiện ra dấu ấn của thần. 60 bình tiêu chuẩn thần vật. Đặc huấn doanh hàng năm bình thường tài nguyên hạn mức chỉ có 100 bình mà thôi. Không thành vấn đề, hai vị tổng bộ siêu phàm giả liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười mở miệng nói. Tổng bộ cố vấn văn phòng người nói rồi không tiếc bất cứ giá nào. Cần phải bắt được kỳ này đặc huấn doanh học viên tiềm tàng tín đồ. Trước khi trời tối liền có thể cung cấp 60 bình tiêu chuẩn thần vật. Tiểu Lam Bình, Đường Hồng nói, đại đa số người còn không phải màu đỏ kim. Dùng thần vật có nguy hiểm. Mỗi ngày buổi trưa một phần kia siêu phàm thực phẩm, xem như là thứ cấp thần vật, người bình thường chuyên dụng, mà tiêu chuẩn thần vật Tiểu Lam Bình, người bình thường dùng, sẽ có tác dụng phụ, nghiêm trọng tại chỗ tử vong. Vậy thì như thế nào? Trong đó một vị tổng bộ siêu phàm trầm giọng nói, người khả năng không rõ, một cái dấu ở đặc huấn doanh tín đồ sẽ tạo thành cái gì nguy hại. Tín đồ nhất định phải chết, tận lực thay cái phương pháp. Lúc này quát khẽ một tiếng truyền tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đặt mình trong bóng mờ. Chính là Lý Quang Lỗi lắc đầu, màu đỏ kim mới có thể dùng tiêu chuẩn thần vật, những người còn lại dùng tiêu chuẩn thần vật liền có thể lạc lối tâm trí. Vì bắt được tín đồ, phá hủy những người này, Ngưu lão đại sẽ không đồng ý, tận lực thay cái phương pháp đi. Thực sự không được, lại toàn thể bài tra. Lý Quang Lỗi đứng lên nhìn chằm chằm tổng bộ siêu phàm. Này! Hai người hai mặt nhìn nhau. Được rồi, huấn luyện viên nữ vội vàng mở miệng điều đình. Không bằng như vậy, chúng ta trước đem xe ngừng đến không ai địa phương, sau đó sẽ chậm rãi thương lượng. Biện pháp đều là có, quá mức lần lượt từng cái bài tra hỏi dò, cũng có thể phát hiện tín đồ dấu vết. Nhân vô hoàn nhân, sẽ sai lầm, có kẽ hở, tín đồ tuy rằng tiến hóa, nhưng cũng sẽ mắc sai lầm. Chỉ có thánh nhân mới có thể làm được chu đáo không thiếu sót lọt. Cũng được, hai cái tổng bộ siêu phàm giả gật đầu đồng ý. Bọn họ không muốn cùng Lý Quang Lỗi lên xung đột. Đảm nhiệm huấn luyện viên siêu phàm, địa vị rất cao. Một chiếc xe màu đen, hai chiếc xe bus vừa đứng ở trong rừng cây. Trước cha chiếc xe này, Lý Quang Lỗi ngậm đầu lọc, xuống xe, đem cửa sau trực tiếp mở ra. Cặp kia dường như chim ưng sắc bén con mắt đảo qua bên trong xe mỗi người. Hắn âm trầm sắc mặt, mọi người không dám cùng chi đối diện, dồn dập cúi đầu, không một người mở miệng. Tưởng Lộ Lộ, Lý Quang Lỗi hô xong, Tưởng Lộ Lộ lại gọi một cái khác màu đỏ kim xuống xe. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch Tưởng Lộ Lộ đi tới đuôi xe. Lý Quang Lỗi mạnh mẽ bỏ ra một tia nụ cười ôn nhu. Đừng lo lắng, đầu trâu đây, Tưởng Lộ Lộ mím môi. Đầu trâu, Lý Quang Lỗi nụ cười cứng ngắc. Ngưu lão đại đợi lát nữa sẽ trở lại. Đừng lo lắng, nghe được câu này, nàng vui vẻ ra mặt. Nhảy hạ xe bus vừa, trái phải ngắm nhìn, bé ngoan đứng ở đường hồng bên cạnh. Nàng lặng lẽ đâm đâm đường hồng eo. Ngoặc kép chấm hỏi, đường hồng quay đầu, Tưởng Lộ Lộ hạ thấp giọng, bọn họ ở kiểm tra ai là tín đồ à, đúng. Đường hồng nói, chờ xem, hiện tại không chuyện của chúng ta. Tưởng Lộ Lộ lại hỏi, ta cảm thấy sau đó muốn đối đầu châu khá một chút. Bởi vì ta nhìn thấy, đầu châu vừa nãy nhảy xuống xe đem mặt đất đập ra một cái thật rất lớn hố. Thật là lợi hại, đường hồng rất muốn cười, lại không cười nổi, chỉ là xoa nhẹ hai lần Tưởng Lộ Lộ đầu nhỏ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy để Tưởng Lộ Lộ trở thành siêu phàm giả là một cái quyết định sai lầm. Chờ trở lại liền đem hắn thần vật mức phân phối, phân cho Tưởng Lộ Lộ một phần, thử xem có tác dụng hay không. Bởi vì hắn nhớ tới Ngưu Hạ Xuyên ngẫu nhiên gian đề cập tới cái đề tài này. Tưởng Lộ Lộ cha mẹ cho rằng đứa nhỏ này trở thành siêu phàm giả liền có thể khôi phục bình thường. Đại khái, cùng đường mạt lộ sao? Kia đến có cỡ nào tuyệt vọng thống khổ mới sẽ làm mẹ của nàng làm ra đem Tưởng Lộ Lộ đưa vào đặc. Huấn doanh quyết định a. Đường hồng nhả ra ngụm chọc khí. Hốt hốt, thời gian một chút trôi qua. Theo gió gợi lên ở đây tiếng lòng của mọi người. Cuối tháng 7 oi bức. Càng tăng thêm nơi đây trầm thấp bầu không khí. Một chiếc xe bus vừa hơn 20 người. Bị Lý Quang Lỗi lần lượt gọi ra. Lần lượt hỏi dò. Nhưng lại không phát hiện bất luận cái gì tín đồ dấu vết. Lý Quang Lỗi đang ở trọng điểm ép hỏi cái kia nhiễu loạn trật tự thanh niên. Ta thật không phải cố ý. Tên là Diệp Duệ thanh niên run lẩy bẩy. Nhược nhược giải thích lên. Ai biết đường hồng có phải là tín đồ a? Đồng, Lý Quang Lỗi đập hắn một lòng bàn tay. Tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn người sẽ là tín đồ. Não tàn ngoạn ý, Diệp Duệ liên tục xin lỗi. Ta sai rồi, liền ngươi nhìn xa trông rộng. Tự cho là đúng, Lý Quang Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Duệ con mắt. Không chút đồng tình, ngươi có hoài nghi. Ngươi nhất định phải dùng thần vật, liền là ngươi không phải tín đồ cũng trở về không được đặc huấn doanh. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị đào thải rồi. Nói xong, hắn đem Diệp Duệ đẩy lên tổng bộ siêu phàm giả bên kia. Chiếc xe này, liền một cái đối tượng hiểm nghi. Lý Quang Lỗi chỉ đầy mặt kinh hoàng Diệp Duệ. Diệp Duệ rất khủng hoảng, khóc không ra nước mắt. Hắn coi chính mình rất cơ trí a, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến trình độ này. Quả thực là thiên hàng tai vạ bất ngờ. Sau đó là chiếc thứ hai xe bus vừa toàn viên kiểm tra. Chỉ dựa vào hỏi dò, quan sát, chỉ có thể tìm ra tín đồ lưu lại kẽ hở. còn phát hiện tín đồ. Cơ bản không thể, hai cái học viên nữ lẫn nhau làm chứng. Chúng ta vào doanh trước liền nhận thức, nàng là thiết bị điện công ty tiểu chủ quản, bình thường liền không thích hóa trang, chỉ dùng chống nắng, không cần mỹ phẩm trang điểm, không biến hóa, thật không biến hóa, cơ bản đều là tách ra ước. Nói chuyện, hỏi dò một lúc lâu, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Huấn luyện viên nữ cũng rất vò đầu. Một bên khác, mặt trời sắp xuống núi. Hoàng hôn tia sáng soi sáng Lý Quang Lỗi. Trên đất ném ra bóng mờ. Hắn không nói tiếng nào ngồi xổm ở đường hồng bên cạnh. Vung vung tay, đuổi đi Tưởng Lộ Lộ. Tín đồ, rốt cuộc là thứ gì? Đường hồng nhẹ nhàng lôi từng cây cỏ dài. Nhẹ nhàng hỏi, ý chí mạnh mẽ. Không đại biểu tâm như chỉ thủy, đột nhiên xuất hiện thần chỉ tập kích, lại biết được bên trong xe có tín đồ. Đường Hồng cũng hãi hùng khiếp vía, ở nơi đóng quân huấn luyện chung một tháng, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Lúc này bỗng nhiên tỉnh ngủ giữa mọi người tiềm tàng thần chỉ tín đồ. Phảng phất người cùng quỷ sinh hoạt, không nhận rõ ai là người ai là quỷ, làm người sợ hãi, tín đồ. Ngươi có thể lý giải là người hầu của thần. Lý Quang Lỗi sắc mặt mất cảm giác. Chúng ta siêu phàm giả chấp hành nhiệm vụ. Tín đồ sẽ quấy rầy, sẽ trợ giúp thần chỉ. Rất nhiều siêu phàm thương vong là do tín đồ tạo thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.